Tiên ma đồng tu, chương 455, linh hồn đạo sư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên dần dần có chút đã minh bạch Tư Đồ Phong mà nói, trách không được tại chính mình thoạt nhìn giới sắc thúc dục thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng là ở đối với không khí loạn đánh, nguyên lai hiện tại giới sắc đã lâm vào nào đó kỳ quái ảo giác trong, giờ phút này tại ảo giác trong, giới sắc hẳn là tại đối mặt một cái rất cường đại đối thủ, cho nên thiên thủ La Hán cự cánh tay mới có thể một tên tiếp theo một tên đứt gãy. Hắn thở dài một tiếng, trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thiên tư phía dưới, đạo môn chân pháp thứ nhất, đặc biệt thương vân môn kiếm quyết uy lực vượt bậc thiên hạ. Về phần Phật môn, chủ yếu là tu tâm, thần thông pháp môn phần lớn là cố thủ. Mà ma đạo chân pháp phần lớn là âm tà ma quỷ, dùng tươi sống huyết hồn phách làm mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua mấy ngày nay tại đoạn thiên nhai quan sát tỉ thí, hắn mới phát hiện trước kia là chính mình tự cho là Phật môn, ma môn, thậm chí là đã xuống dốc vu pháp, kỳ thật đều có chỗ độc đáo, tu luyện tới tinh thâm chỗ chỉ sợ không thể so với thương vân chân pháp chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại hắn cảm giác mình giống như là ngày hôm qua biết cái kia sơn hạ trực thúc, một cái đến từ phủ tang trên đảo nhỏ dưới nhũi, đương mở ra tầm mắt về sau, đột nhiên phát hiện nguyên lai thế giới so với chính mình tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Trên lôi đài giới sắc thúc dục khống chế thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng cực lớn trên cánh tay hạ tung bay, sau đó một cây đón lấy một cái đứt gãy, tân sinh cự cánh tay tốc độ xa xa so ra kém bị bẻ gãy tốc độ, cho nên thiên thủ La Hán cánh tay càng ngày càng ít, màu vàng Phật quang cũng càng ngày càng yếu, xem ra nhiều lắm là tiếp qua một phút đồng hồ giới sắc muốn bị thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình rất bực bội, Tư Đồ Phong cảm nhận được tâm tư của hắn, với tư cách một vị linh hồn đạo sư, hắn lại bắt đầu chỉ đạo giáo dục Diệp Tiểu Xuyên. Tư Đồ Phong nói, cổ xưa tương truyền, trong vũ trụ có 3.000 đại đạo, 36.000 con đường nhỏ, đều ở thiên đạo bên trong. Thiên thư bát quyển lai lịch ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, nhân gian ngoại trừ một số nhỏ công pháp là ngẫu nhiên lĩnh ngộ đi ra bên ngoài, mặt khác bất luận là đạo môn, ma môn, Phật môn, hay là vô thuật trận pháp, yêu đạo đợi cũng cùng cái này bát quyển thiên thư thoát không được quan hệ. Trong mắt ngươi ma đạo, bởi vì từ nhỏ sư môn giáo dục quan hệ, đã bị yêu ma hóa. Ma giáo chân pháp hẳn là xuất từ thiên thư quyển 3 thiên ma thiên cùng với thiên thư quyển 4 ô minh thiên quyển 4, ta đừng nói, chính ngươi đã thông tập toàn bộ nội dung, nhưng mà ta biết thiên thư quyển 3, ma đạo thiên, là cả bộ phận trong thiên thư độ dài gần với quyển thứ nhất quy tắc chung vô thuật thiên, so với ta ở lại luân hồi phong phía sau núi ma nhai thạch bích thiên thư quyển 2, huyền đạo thiên độ dài lớn hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Ma giáo ma tông nhiều môn như vậy phái, kỳ thật tất cả chân pháp thần thông, đều là thiên sách quyển 3, trong diễn biến mà đến. Ta trước kia nhận thức không ít cao thủ, là tu luyện thiên thư quyển 3, khi đó bọn hắn pháp thuật cao cường, tuyệt không phải hiện tại ma giáo đệ tử thi triển ra tràn ngập âm trầm quỷ khí có thể đánh đồng, cái này là đầu cơ trục lợi đi lên tà đồ nguyên nhân, bọn hắn đều muốn cấp tốc thu hoạch lực lượng cường đại, cho nên dùng máu tươi, hồn phách nguyên thần làm tế phẩm, loại phương pháp này đã rời bỏ thiên thư quyển 3, quy tắc chung chủ quan, tuy nhiên có thể ở trong thời gian rất ngắn tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng hậu kỳ những người này kết cục cũng sẽ không rất tốt, tâm ma, sát khí, âm hồn quỷ lực cũng sẽ ở quanh năm tháng dài trong tụ tập tại bọn hắn thân thể ở trong 200-300 năm về sau sẽ hình thành nhất định quy mô, đều muốn khô trừ là không thể nào, chỉ có thể từng giây từng phút chịu đủ tâm ma cắn trả thống khổ. Phật đạo chân pháp so sánh đặc thù, từng tại nhân gian biến mất qua một đoạn thời gian rất dài, tối thiểu tại ta sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, Phật môn không hề giống hôm nay như vậy hưng thịnh, sở tu chân pháp cũng không phải rất mạnh, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là thiên thư quyển thứ 6 Phật đạo thiên, đã từng thất truyền qua ít nhất vạn năm, hôm nay tu chân giới Phật môn rất mạnh, hẳn là trước đó chưa từng có cường, cái này tỏ vẻ thiên thư quyển thứ 6 Phật đạo thiên đã vấn thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả chân pháp thần thông, đều là thiên đạo trong một loại, ngươi muốn nhớ kỹ, ma đạo cũng không nhất định đại biểu cho tà ác, chính đạo cũng không nhất định đại biểu cho chính nghĩa, chính nhân đi tà pháp cũng chính. Tà người đi chính pháp cũng tà, đang cùng tà thiện cùng ác chỉ ở người một ý niệm. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây nghe vô cùng chăm chú, trước kia hắn đối Tư Đồ Phong hùng hồn lời nói từ trước đến nay là tai trái đoá vào tai phải đoá ra, đây cũng là bởi vì tại Thương Vân Sơn thời điểm, Tư Đồ Phong thằng này làm cho mình tu luyện Tật Phong Kiếm Ý, mình ở phía sau núi bờ môi đều bị gió thổi rách ra, về sau lão gia hỏa này mới tự nói với mình, cần đạt tới linh tịch cảnh giới mới nói tu luyện kiếm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đó về sau, vô luận Tư Đồ Phong như thế nào ân cần dạy bảo, hắn cũng không có đương chuyện quan trọng. Khi hắn thời gian dần trôi qua phát hiện chính mình kiến thức lịch duyệt đã dần dần không thể cùng mình từ từ gia tăng tu vi tương xứng đôi lúc đối với Tư Đồ Phong mà nói cũng nặng xem. Mà bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo trong suy tư tỉnh táo lại cũng cảm giác được có một người tại ôm chính mình gào khóc tìm kiếm chính mình an ủi. Mập mạp thân hình, một thân mập mỡ từ thịt ngoại trừ giới sắc không có người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi một mực ở lắng nghe suy tư Tư Đồ Phong dạy bảo cũng quên nhìn tỉ thí cũng không biết mập mạp chết bầm này là thế nào thua trận mất mặt đến nhà. Góc chuyện audio.com Hiện tại giới sắc một cái sức lực đem nước mắt nước mũi sau Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo cỏ trong miệng kêu thảm, nói mình thua ở một cái tiểu nương tử chính là thủ hạ thân thể cùng linh hồn cũng nhận lấy bị thương, cần ăn 10 con gà ăn mày mới có thể an ủi bị thương tâm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ vi đại, chuyện khác nhi tại huynh đệ trước mặt đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, giới sắc thua trận tỉ thí cái này được an ủi, cho nên Diệp Tiểu Xuyên lập tức sẽ cùng ý đêm nay ăn rất mập gà ăn mày, uống mạnh nhất rượu ngon. Bên cạnh Lục Giới Hòa Thượng lập tức cười cùng Phật Di Lặc một dạng, vỗ phình bụng nói. Ta Ngũ Tạng Miếu hôm nay cũng hào hào tế thanh toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc thua rất triệt để, hắn vốn cũng không phải là một cái tâm trí kiên định hòa thượng, tại lấy ảo cảnh chứ danh hoa trong gương, trăng trong nước trong, hắn không có năng lực đi đánh vỡ tầng kia ảo ảnh trong mơ, đoán chừng Lục Giới cũng không được, nếu như là giới sắc sư huynh giới không hòa thượng, không chuẩn có thể đột phá tâm ma ảo cảnh. Thua thì thua, giới sắc khóc một cái mũi phía sau sẽ không đương chuyện quan trọng, cái này là già Diệp tự tiêu sái chỗ, không cùng người tranh giành dài ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Môn phái khác thu đệ tử kỳ thật cũng là muốn tham khảo Đoạn Thiên Nhai thời gian, ví dụ như khoảng cách Đoạn Thiên Nhai còn có 30 năm thời gian, mới có thể bắt đầu thu đồ đệ, kể từ đó thì có thể nhượng đệ tử tới tham gia tỉ thí. Già Diệp tự bất đồng, những thứ này đại hòa thượng căn bản là không có đem Đoạn Thiên Nhai để ở trong lòng, thu đồ đệ thời gian cũng so sánh tùy ý, già Diệp tự giới chữ lót đệ tử so giới sắc tu vi cao rất nhiều, nhưng đa số cũng đã đạt đến hơn 100 tuổi, không có tư cách tham gia đấu pháp tỉ thí thế cho nên giới sắc loại này hòa thượng trong bại hoại đều có thể tại Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trong chuyến du lịch một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên già Diệp tự mỗi lần một lần Đoạn Thiên Nhai đấu pháp thứ tự không tốt lắm, trước mắt giống như chỉ xuất hiện qua một người lấy được đệ nhất danh thành tích tốt vậy hay là tại năm 600 năm trước nhưng chưa bao giờ một người dám xem thường già Diệp tự. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.